Bởi vì đêm nay tổ hắc diệu có khả năng sẽ tấn công, cô phải ở trong lòng tôi mới là an toàn nhất. Đêm lạnh, lần đầu ngủ trong lòng một người khác giới, tôi như nằm ở trên đống lửa. Sở Vong cố định tư thế nghiêng người ngủ kế bên, thân hình cao lớn vây lấy tôi, vũ khí tùy thân của anh ta, cây súng rocket đặt ở ngay cạnh tay. Dù gần như vùi đầu vào trong ngực của người này, nhưng tôi vẫn không nghe được nhịp tim của anh ta. Có lẽ bởi do tim của tôi nổi trống quá dồn dập. Dáng người của anh ta cao ráo, thon chắc, tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đúng vậy, anh ta hút thuốc, đôi khi châm một điếu, nhẹ nhàng hít một hơi, giữa hàng lông mày lơ đãng hiện lên nét sầu bi. Sau đó dường như không phát giác được những biểu lộ của chính mình, lại khôi phục vẻ lạnh băng hờ hững. Anh từng gặp chuyện gì đau lòng lắm sao? Rốt cuộc tôi không nhịn được, thấp giọng thở dài, tuy rằng anh ta đã ngủ say. Không ngờ anh ta chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen đặc sáng dị thường. Cô nói gì? Tôi chỉ cảm thấy là lạ, tôi dịu dàng nói. Vì sao đôi khi anh lại lộ vẻ đau thương như vậy? Đau thương? Dưới ánh trăng tôi nhìn rõ từng nét kinh ngạc chuyển thành nực cười trên gương mặt của anh ta. Từ khi nào tôi khiến cô nghĩ đến hai chữ đau thương? Lẽ nào một chiến sĩ ưu tú như tôi vẫn không thể khiến cho cô tin tưởng? Thôi thôi, mỗi người đều có những vết sẹo trong tim không muốn để cho người khác nhìn. Tôi nhiều chuyện làm gì? Tôi cười sáng lạn. Tôi hiểu lời của anh rồi. Anh ta ngẩn ra nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, tựa như khoảnh khắc thất thần và lời nói thì thào tâm tình kia chưa từng tồn tại. Tôi dám chắc rằng phải là một cô gái xinh đẹp, thông tuệ phi thường mà tình bạc như vôi mới có thể khiến cho Sở Vong ưu tú như vậy ảm đạm buồn thương. So với người đó, tôi chẳng qua chỉ kích khởi dục vọng thân thể của anh mà thôi. Trái tim tuy khó chịu nhưng chú ngụ trong lòng của anh khiến cho tôi thấy bình yên lắm. Dần dần cơn buồn ngủ rũ xuống như sương. Không biết bao lâu, xung quanh yên ắng quá. Két, âm thanh yếu ớt như chói tai truyền đến. Cảnh giác tỉnh dậy, tôi thấy hai mắt của Sở Vong sáng rực nhìn ra cửa. Mái tóc mềm mại, dáng người thướt tha, cô ấy đang đứng ở ngoài cửa. Thanh Oánh, tôi khẽ gọi, đè lại bàn tay của Sở Vong đã cầm súng lên. Thiếu Hàn, giọng của Thanh Oánh mang chút khiếp đảm, đôi mắt to trong suốt lạ thường trong đêm tối, sáng đến chói mắt. Tớ ngồi chung với cậu được không? Tớ chưa ngủ một mình ở đây bao giờ. Tôi áy náy trong lòng. Sở Vong, không có cửa đâu. Sở Vong lạnh lùng cự tuyệt, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Oánh. Nhưng mà tôi hơi giận dữ. Tuy Sở Vong làm thế là bảo hộ tôi, nhưng tôi cũng không thể nào đối xử như vậy với người bạn thân nhất này. Hứa Thanh Oánh, âm thanh của Sở Vong trước sau vẫn như một, lạnh băng lại ẩn một tia sát khí. Crew, cô cho là cấy một con chip vào đầu của cô gái này để công kích Diệp tiểu thư thì tôi sẽ không dám giết cô ta sao? Anh ta vừa nói gì thế? Crew, chiến sĩ tàn nhẫn nát hắc diệu mà bọn họ đã từng đề cập. Đầu của tôi bỗng trống rỗng trong giây lát. Ý nghĩ đầu tiên là không thể để cho anh ta làm hại Thanh Oánh. Tôi nắm chặt lấy tay của Sở Vong. Buông ra, anh ta lạnh lùng nói. Crew của tổ hắc diệu đã cấy chip vào đầu của cô ta để khống chế. Cô không nhìn thấy ánh mắt của cô ta sao? Đó không phải là ánh mắt của con người. Tôi phải giết cô ta. Tôi hoảng sợ quay đầu. Trong đêm đen, hai mắt của Hứa Thanh Oánh sáng rực, lộ ra ánh lam nhàn nhạt mơ hồ. Gương mặt dịu dàng thường ngày đang nhếch lên một nụ cười lạnh băng ngập ý hận. Không còn kịp nữa rồi, tay của cô ấy đã lộ ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tôi. Sở Vong ghìm tôi vào ngực, giơ súng lên nhắm thẳng vào Hứa Thanh Oánh. Không, tôi tuyệt vọng hô to, nắm chặt lấy vạt áo của Sở Vong. Một âm thanh trầm đục vang lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Thân thể của Sở Vong hơi chấn động, tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên, thét lên. Sở Vong! Trên vai của anh ta, thứ chất lỏng ấm ấm, đỏ chói mắt chảy ra. Tôi quay lại nhìn Thanh Oánh, thấy cô ấy ngã trên mặt đất. Đèn ở trong phòng đã sáng, ngoài cửa thêm một bóng người, triền trãm. Thanh Oánh! Lẽ nào Sở Vong đã giết cô ấy rồi? Tôi hoang mang hoảng loạn ở trong lòng, buông Sở Vong ra, nhảy xuống đất. Yên tâm, tôi chỉ lấy báng súng đánh cô ta hôn mê mà thôi. Triển Trãm quay sang Sở Vong giống to. Thủ lĩnh, anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không? Lúc đó vì sao lại chần chừ không bắn? Anh có biết nếu cô ta bắn trúng não bộ của anh? Chiến sĩ ưu tú nhất trở nên ủy mị như vậy từ bao giờ? Cô ta nóng nảy xông lại đẩy tôi ra, đỡ lấy Sở Vong. Tôi bước xuống nâng Thanh Oánh đã hôn mê dậy, nhìn về phía Sở Vong. Lẽ nào vì tôi cầu xin nên anh đã mạo hiểm không bắn Thanh Oánh? Chiến, Sở Vong nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói. Tôi sẽ không để người khác tấn công điểm yếu hại của mình. Cậu quên Dịch tiểu thư là ai sao? Cô ấy là mẹ của chủ nhân, mệnh lệnh của cô ấy chính là mệnh lệnh của chủ nhân. Tôi đột nhiên không sao thốt thành lời, cảm động đan xen một nỗi buồn vô cớ. Tôi chăm chú nhìn gương mặt kiên nghị và bóng lưng thẳng tắp cùng với bả vai nhễ nhại máu kia.